thi đình Trạng Nguyên không tới, cái này có phiền toái. Những người tham gia thi đình khác nghe xong, đều nghị luận lên, nói cái gì đều có, hào khí thần thánh, nghiêm túc và trang trọng vừa rồi lập tức mất đi. Bọn hắn nghị luận, trên kim giám đại điện càng thêm náo nhiệt. Hôm nay là thi đình, văn võ bá quan từ tam phẩm trở lên đều tới. Cũng may kim giám đại điện khá lớn, nhưng bọn hắn chờ đợi cả buổi không có kết quả. Đợi lúc này hoàng đế phái người đi thúc mới biết được tân khoa Trạng Nguyên không có tới. Những người ở trên kim giám đại điện cũng không giống như dân chúng bên ngoài không biết nội tình. Nguyên một đám đều nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, cũng không dám thở mạnh, sợ lại xảy ra chuyện gì. Giờ phút này ngay cả những người bình thường đối đầu cùng Trình gia cũng không ra. Nguyên nhân rất đơn giản, hiệu quả văn khúc tinh đến thế gian còn rất mãnh liệt. Thời điểm này nói chỉ tội Trình cung, kia chính là tìm phiền toái cho mình. Người ta là Á Thánh, nếu như nguyện ý mà nói, trong vài năm liền trở thành lĩnh tụ văn đàn, tồn tại giống như thánh nhân, ngươi ở đằng kia kêu gào không phải tìm chết sao? Cho nên giờ phút này tất cả mọi người đang trông xem thế nào, trong khoảng thời gian ngắn trên kim giám đại điện im phăng phắc. Lão quốc công, không biết xảy ra chuyện gì, vì sao tân khoa Trạng Nguyên không tới? Hoàng đế trầm mặc nửa khắc, chậm rãi nhìn về phía Trình Tiếu Thiên. Ân, không có tới sao? Trình Tiếu Thiên như mới từ trong ngủ mơ thanh tỉnh, sau đó nói, ta cũng không rõ ràng lắm, hài tử lớn rồi. Chuyện của bọn hắn ta cũng không cần biết, già rồi. Trong nội tâm hoàng đế giận không kiềm được, nhưng trên mặt lại phải bảo trì vẻ mặt nghiêm túc, cũng không nói gì. Báo, tân khoa Trạng Nguyên đã bắt đầu cưỡi ngựa dạo phố. Nhưng vào lúc này, có người báo tin truyền vào. Nói đùa gì vậy, chưa trải qua thi đình cùng Quỳnh Lâm Yến cũng làm cưỡi ngựa dạo phố. Đã biết rõ tiểu tử này sẽ không dừng lại, nếu không hắn là đứng đầu tứ đại tài tử. Không phải tứ đại hại, Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất quần là áo lượt. Hắn hiện tại càng ngày càng quá mức, thực cho mình là thánh nhân, ai cũng không cần để ý tới sao. Hiện tại càng náo càng hư không tưởng nổi, nếu không quản mà nói, về sau không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Quản, nói đùa gì vậy, hiện tại thiên hạ đều biết hắn là văn khúc tinh đến thế gian, tân khoa Trạng Nguyên, lúc này ai có thể chỉ tội hắn. Vốn là nghe nói bệ hạ còn muốn cho Trạng Nguyên, bảng nhãn, thám hoa đỏ sức thi từ thoáng một phát, hiện tại xem ra cũng không cần rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng đế mặt trầm như nước, trong lòng của hắn hiện tại tức muốn phun máu, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện chút nào. Khởi bẩm bệ hạ, tân khoa Trạng Nguyên Trình cung nói, nếu bệ hạ đã truyền chỉ không cần trải qua thi đình phong hắn là Trạng Nguyên, vậy hắn cũng không cần đến thi đình đoạt phong thái những người khác, cho nên hắn quyết định trực tiếp cưỡi ngựa dạo phố. Mặc dù chỉ là truyền lời, nhưng mà hắn nói ra cũng sợ toát mồ hôi lạnh, thân thể đều rét run, chỉ sợ bị liên quan. Này nói cái gì vậy, cho dù đã phong hắn là Trạng Nguyên, hắn cũng nhất định phải đến, thi đình hắn há muốn tới thì tới, không tới thì thôi sao? Nói sau cưỡi ngựa dạo phố là sự tình cần bệ hạ ân chuẩn, vậy mà hắn trực tiếp đi cưỡi ngựa dạo phố. Người phía dưới nghe xong, có một ít đã có chút nhìn không được. Dù sao Trình cung cũng không phải là Á Thánh chân chính, càng không phải Văn Thánh. Tuy đã xảy ra tình huống văn khúc tinh đến thế gian, nhưng mà trong lòng ai cũng hiểu, cái kia bất quá là tinh lực bị ngưng tụ mà thôi. Cũng không phải là Thánh Hiền dùng văn chấn động dị tượng, tinh lực chiếu rọi. Nếu thật là văn chương đại phóng dị sắc, đừng nói là Vân Ca Thành, toàn bộ Lam Vân Đế Quốc, thậm chí Nam Chiêm Bộ Châu cũng sẽ khiếp sợ. Nhưng hiện tại hắn diễn xuất cùng tin đồn, so với Á Thánh cùng Văn Thánh còn ngưu hơn. Hắn coi hắn là thần nhân sao, chẳng qua là một tân khoa Trạng Nguyên mà thôi. Chấm xác thực đã sắc phong qua tân khoa Trạng Nguyên, thi đình bắt đầu. Hoàng đế nói rất đơn giản, thanh âm cũng lạnh như băng, không cho ở dưới đánh giá. Nhưng mà tất cả mọi người nghe hắn nói, trong lòng cũng không khỏi phát run một hồi. Đây là bệ hạ chấp nhận Trình cung làm thế, nhưng cảm giác này sao dọa người như vậy? Không ít người đem ánh mắt quăng tới Trình Tiếu Thiên, Trình ra các ngươi đến cùng muốn cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn bức vua thoái vị, nhưng Trình Tiếu Thiên lại hoàn toàn không thấy những người khác nhìn chăm chú. phối hợp đứng ở nơi đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, đánh mặt hoàng đế. Có người lo lắng, có người nhìn có chút hả hê, càng có người sắp tức điên, nhưng trong nội tâm Trình Tiếu Thiên lại vui vẻ nghĩ đến sự tình khác, tâm tư sớm đã bay ra bên ngoài. Tôn Nhi đã thành văn khúc tinh, sự tình cưới ngựa dạo phố uy phong như vậy, hắn sao có thể bỏ qua. Toàn bộ thi đình kế tiếp đều tiến hành trong không khí áp lực cực độ, những học sinh kia vốn là đắc chí vừa lòng, ở dưới hào khí này thậm chí chân như nhũn ra, đi đến cũng có chút theo không kịp. Quỳnh Lâm Yến phía sau, thậm chí hoàng đế cũng không có tham gia, trực tiếp phái một người tới thay. Khác biệt hoàn toàn chính là Trình Cung bên này cưỡi ngựa dạo phố, phong quang vô hạn, tân khoa trạng nguyên, văn khúc tinh hạ phàm. Hơn nữa bọn người mập mạp cố ý tạo thế kích động, toàn bộ Vân Ca Thành giống như đang ăn Tết. Thật không nghĩ tới Trình ra một môn võ tướng, lại vẫn có thể ra trạng nguyên. Thực hoài nghi ngày đó có phải nhìn lầm rồi hay không, Trình Cung này cùng hư ảnh ngày đó căn bản không giống. Ngươi nhìn bộ dạng hắn thật hung hăng càn quấy. Hôm nay không phải cần phải thi đình, dự Quỳnh Lâm Yến sao? Sao hắn không tham gia thi đình mà cưỡi ngựa dạo phố? Ngay cả thi đình cũng không tham gia, cũng dám cưỡi ngựa dạo phố, mắt không có vua, quá hư không tưởng nổi. Hoàn khố là hoàn khố, từ trước đến nay chưa thấy qua có người cưỡi ngựa dạo phố mà kiêu ngạo như hắn. Quả thực mất hết thể diện. Gõ chiêng dẹp đường, hai bên đường vô số người vây xem, Trình Cung xung ngựa đi tuốt ở đằng trước. Hồng hoa vốn là đeo trước ngực, nhưng mà giờ phút này hắn lại đặt ở trên đầu ngựa, thoạt nhìn càng giống như là tòa kỵ của hắn diễu võ dương oai. Mà hắn thì tùy ý ngồi ở trên ngựa, phía sau là bàn tử, sắc quỷ, xa hơn phía sau là đội xe cực lớn vài trăm người, người bên trên không ngừng ném đồ vật xuống. Thời điểm trải qua khu nhà giàu thì cái gì cũng không ném, nhưng mà trải qua chỗ ở của người bình thường sẽ ném một ít lễ vật, nếu trải qua khu dân nghèo mà nói thì lễ vật, bạc cùng ném. Bởi vì cưỡi ngựa dạo phố là phải cưỡi ngựa vòng quanh ở trong Vân Ca Thành 3 ngày, nhưng hiện tại Trình Cung ngồi như làm xiếc, căn bản không có một chút bộ dạng trạng nguyên, tuyệt không uy phong, cho nên mới bị người nghị luận nhao nhao. Hơn nữa đội xe phía sau hắn mua nhiều đồ vật như vậy, thoạt nhìn càng giống là cứu tế nạn dân. Toàn bộ con mẹ nó câm miệng, không nói tiếng người thì cút sang một bên. Bản đại thiếu thích nghe tán dương, thích nghe a dua nịnh hót. Những lời như dám của các ngươi tốt nhất đều nuốt trở về trong bụng, nếu không bản đại thiếu sẽ không bỏ qua các ngươi, đều con mẹ nó lăn đi. Chung quanh chỉ trỏ, thậm chí đã có một ít người nói ra lời rất khó nghe. Trình Cung ngồi ở trên bảo mã trực tiếp mở miệng mắng, thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường, lập tức quảng trường chỉ có thể nghe được thanh âm của chiêng, những người khác cũng không dám nữa lên tiếng. Hung danh của Trình Đại Thiếu ở Vân Ca Thành cũng không phải là thổi ra, ngay cả cha vợ của hoàng đế cũng dám đánh, đánh xong còn xét nhà, cuối cùng còn rơi xuống tội ngũ mã phanh thây. Ngay cả La Phủ Kiếm Phái cũng dám vây khốn, Vạn Kim Huyết Y Lâu cũng dám diệt. Trình Cung không phải giả hung, đó là hung thật a. Quảng trường nơi này là khu giàu có nổi danh Vân Ca Thành, nhưng bị Trình Cung giống lên một tiếng thì trên đường im lặng đi qua. Bản tử đi theo phía sau nhìn sắc quỷ cũng đồng thời nhìn về phía hắn, hai người đồng thời rất thoải mái gật đầu, trong lòng tự nhủ là một đám tiện nhân ít bị mắng, nên trung thực một chút đi. Tuy Lam Vân Đế Quốc nhiều năm tu sinh dưỡng tức như vậy, nhưng luôn có người nghèo cùng người giàu có, mà hôm nay Trình Cung chủ yếu đi qua khu vực người nghèo làm chủ, ngẫu nhiên bất đắc dĩ mới xuyên qua một ít khu nhà giàu. Trình Cung đi trong vùng người nghèo, lại chủ yếu tập trung ở mấy khu vực, đặc biệt khu vực nhiều cô nhi quả phụ bên ngoài thành. Lam Vân Đế Quốc vài thập niên gần đây xem như yên tĩnh, trong những năm trước xuất hiện qua rất nhiều nguy cơ. Năm đó thời điểm bị liên quân của Ngũ Quốc vây công, bởi vì chiến loạn khắp nơi, cả nước loạn thành một bầy. Lúc ấy dùng Vân Ca Thành làm chủ, mấy cái thành phố lớn còn đỡ một ít. Lúc ấy chỉ trưng binh từ Vân Ca Thành là đạt hơn 30 vạn người. Tuy chiến tranh dưới sự chỉ huy của Trình Tiếu Thiên đạt được thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng tổn thương nhân số cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Về sau Trình Vũ Phi, Trình Vũ Dương thống binh một phương, chiến đấu cho tới bây giờ cũng chưa dứt. Nhất là năm đó liên quân của Ngụ Quốc đánh Lam Vân Đế Quốc, vô số người tiến nhập bên trong Vân Ca Thành, nhất là người nhà những tướng sĩ kia. Vì bảo hộ người nhà các tướng sĩ an toàn, đồng thời cũng có một tầng dụng ý khác, lại để cho các tướng sĩ dốc sức liều mạng. Lúc ấy Vân Ca Thành có trên 100 vạn người là người nhà các tướng sĩ. Về sau mặc dù có không ít trở về, nhưng mà có hơn 10 vạn người giữ lại, nhất là người nhà của thân vệ quân đoàn dưới trướng Trình Tiếu Thiên, không ít ở lại Vân Ca Thành. Nhưng cuộc sống của bọn hắn cũng không tốt lắm, dù sao Vân Ca Thành là địa phương người giàu có tiêu dao khoái hoạt, tầng dưới chót đều rất gian khổ. Trình Tiếu Thiên cũng không có biện pháp chiếu cố hết tất cả mọi người, trên thực tế hắn cũng không thể công khai chiếu cố những người này. Lúc đầu cũng bởi vì hắn chiếu cố những người này quá nhiều, rước lấy rất nhiều phiền toái. Dù sao Vân Ca Thành là đế đô, gia tộc ủng binh quá nặng như Trình gia hơi có chút cử động sẽ rước lấy chú ý. Nếu bọn hắn không ngừng trợ giúp, một ít người sẽ nói thu mua nhân tâm, mưu đồ làm loạn. Thực tế những người kia đều có ngàn vạn lần liên hệ cùng Trình gia. Lúc trước vì tránh hiểm nghi, Trình Tiếu Thiên cũng không có biện pháp ra mặt. Tối đa chỉ có thể âm thầm trợ giúp bọn hắn. Nhưng hiện tại Trình Cung mặc kệ những chuyện này, công khai phát rất nhiều vật tư. Trình gia đại thiếu gia mới thi đậu, văn khúc tinh hạ phàm tân khoa trạng nguyên cưới ngựa dạo phố. Đại thiếu nói, hôm nay chỉ cần nhìn thuận mắt đều có ban thưởng. Bất luận nghèo khó phú quý, quý tộc hay là người bán hàng rong, tên ăn mày, nhìn thuận mắt thì có phần thưởng. Lớn tiếng chúc mừng Trạng Nguyên càng được khen thưởng, đón lấy, đại thiếu có phần thưởng. Lại đến một quảng trường mới, bản tử cố phát cuống họng, lần nữa vận đủ lực lượng hô một câu. Hôm nay bản tử cũng là trung khí 10 phần. Gần đây hắn dốc sức liều mạng tu luyện, Trình Cung bên này toàn lực cung ứng đan dược, mập mạp lại có Sơn Hà Đồ phụ trợ, lực lượng cũng tiến triển cực nhanh. Hôm nay đã là tẩy tủy kỳ tầng thứ 9. Giờ phút này vận đủ lực lượng giống một tiếng, chung quanh vài dặm đều nghe được rành mạch. Sắc quỷ liếc nhìn bản tử, gia hỏa này vậy mà che giấu lực lượng, nhưng lại không biết hắn đã sớm làm lộ ra. Sắc quỷ có thiên đế cực nhạc bảo điển cũng là công pháp nhất đẳng thế gian. Hôm nay hắn cũng đã là tẩy tủy kỳ tầng thứ 5, thân thể được vạn ma lôi trì cải tạo qua, dần dần thể hiện ra ưu thế. Hậu kỳ tăng lên rõ ràng không phải người bình thường có khả năng bằng được. Chúc mừng đại thiếu, chúc mừng đại thiếu mới thi đậu. Đại thiếu là văn khúc tinh đến thế gian, không phải người bình thường có thể so sánh. Chúc mừng tân khoa trạng nguyên. Hài tử mau tới, chúc mừng cho đại thiếu. Năm đó cha ngươi là thủ hạ của Trình đại soái. Cháu trai của Trình đại soái đã lớn như vậy, còn thành trạng nguyên, tốt, tốt. Mau đỡ ra ra qua đi xem. Nhớ kỹ, nếu quốc gia có nguy nan, Nam Nhi phải vì nước mà làm lính, tham gia vào quân ngũ Trình gia. Có vài chỗ nói cái gì cũng có, tuy bản tử cũng hô lên lời giống vậy, nhưng lại bị không ít người khinh bỉ. Đối với loại cử động này của tân khoa trạng nguyên cảm giác phi thường khinh thường, thất vọng, càng có một ít người hiểu một ít gì đó, căn cứ thời gian này cũng đoán được một ít. Nói cái gì đều có. Đương nhiên, những người này Trình Cung cũng chẳng muốn đi để ý tới bọn hắn, chỉ là bảo bản tử liên tục ném đồ xuống. Đối với những người nhìn mình không vừa mắt nói bậy người, Trình Cung căn bản sẽ không đi để ý tới. Hắn chưa bao giờ muốn nghe những lời kia, cũng càng không để ý bọn hắn, càng không muốn quen bọn hắn. Nhưng đã đến đây lại bất đồng, tuy Trình Cung vẫn ngồi ở trên ngựa như trước, nhưng không ngừng chào hỏi người phía dưới. Tuy ở đây cũng có một ít người là vì tiền mà a dua nịnh hót, nhưng càng nhiều người là chúc mừng phát ra từ nội tâm. Nhất là Trình Cung nghe được một ít người ở đằng kia lẩm bẩm, quốc gia có nguy nan, Nam Nhi nên vì nước làm lính, tham gia quân ngũ vào Trình gia. Này là một câu nói lưu truyền năm đó khi liên quân của Ngụ Quốc cơ hồ sắp tiêu diệt Lam Vân Đế Quốc. Vì cổ vũ nam nhân tham gia quân ngũ bảo vệ quốc gia ở Vân Ca Thành, Lúc ấy những lời này không biết ủng hộ bao nhiêu người đi lính. Lúc ấy quốc gia đã loạn thành một bầy. Lúc kia là lúc uy vọng của Trình Tiếu Thiên đạt đến đỉnh phong. Một đỉnh phong vĩnh viễn không người nào có thể dung chuyển. Tại đây mới là mục đích thực sự của hắn đến. Đây không phải là địa phương mà hoàng đế không muốn Trình gia nhúng tay sao? Đây không phải là địa phương mà hoàng đế cho rằng là mầm tai họa sao? Vậy lão tử dùng tiền thắng của ngươi cứu tế những hậu nhân tướng sĩ hy sinh vì nước này. Bọn hắn sống cũng không tốt. Bởi vì hoàng đế cũng có ý áp chế khu này phát triển. Hắn hy vọng nhất chính là những người này toàn bộ ly khai nơi này. Bởi vì hắn biết rõ người nơi này chỉ cần một câu nói của Trình Tiếu Thiên sẽ trở thành binh sĩ hung hãn không sợ chết. Mượn cưỡi ngựa dạo phố, Trình Cung để cho bàn tử đổi 2.000 vạn lượng hoàng kim thành bạch ngân. Mặt khác đem 10 triệu lượng hoàng kim mua đại lượng vật tư từ địa phương khác. Hôm nay hắn muốn để cho những người bị áp chế này trở nên giàu có lên. Bình thường trong Vân Ca Thành có hơn 270 vạn người, cộng thêm một ít lưu động. Thời kỳ đỉnh phong nhất có thể qua 300 vạn. Đương nhiên, này không tính tướng sĩ trong 4 đại doanh. Ở trong hơn 270 vạn người này, có hơn 50 vạn người nghèo khó nhất tập trung ở khu này, được xưng là quả phụ khu hay là cô nhi khu. Năm đó ở đây tối đa đã từng đạt tới 100 vạn nhân khẩu. Về sau ở chỗ này trưng binh vượt qua hơn 30 vạn, cơ hồ tất cả nam nhi trên 15 tuổi toàn bộ tham gia chiến đấu. Trong vài năm chiến đấu, còn có từng đám lớn lên Nam Hải gia nhập quân đội, trong bọn họ có thể trở về chỉ chiếm số ít. Vì vậy ở đây đa phần là quả phụ cùng cô nhi, mọi người còn gọi ở đây là khu mẹ quá con côi. Hôm nay ở đây chỉ còn lại có hơn 50 vạn người, lại trở thành địa phương nghèo khó nhất toàn bộ Vân Ca Thành. Mỗi người đều nói người nơi này dơ bẩn nhất, loạn nhất, giết người. Cướp bóc ở chỗ này là tối đa, thậm chí có một ít khu trong Vân Ca Thành hạn chế người trong khu mẹ quá con côi tùy ý ra vào. Vân Ca Thành qua nhiều năm như vậy một mực đang phát triển, nhưng ở đây lại đã trở thành địa phương bị di vong, nhưng hôm nay ở đây đã trở thành một ngày vui sướng nhất. Nhìn người nơi này ăn mặc, còn có khí sắc, Trình Cung cũng hoài nghi đây có phải là đế đô hay không. Cùng đám người mới vừa rồi bị hắn mắng kia hoàn toàn là hai thế giới. Trình Cung nhìn những người này, trong nội tâm càng phát ra kiên định, nơi này là nỗi đau của tất cả người trong Trình gia, nhưng lại không dám nói. Hoàng đế lo lắng, sợ hãi, áp chế nơi đây, vậy mình mượn tiền của hắn cứu tế nơi này. Bản tử, còn lại nhìn ngươi đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, không phải thương lượng với ngươi mục đích của hoàng đế chỉ là áp chế, còn người phía dưới thì phát huy ý tứ này đến cực hạn. Vì vậy khu mẹ quá con côi, đồ vật ở bên trong cửa hàng cũng quý hơn so bên ngoài, giao lộ bọn họ ra vào thậm chí thiết trí một ít người kiểm tra. Rất nhiều thứ mua sắm từ bên ngoài trở về buôn bán thuộc về phạm pháp, cái này cũng đã tạo thành một sự tình rất buồn cười. Đồng dạng cũng ở tại Vân Ca Thành, người khu mẹ quá con côi còn muốn có miếng ăn, phải mạo hiểm mua đồ từ cửa hàng ở khu khác trở về buôn bán. Cùng thành mà chia rẽ, chỉ sợ cũng chỉ có tại Vân Ca Thành mới xuất hiện. Nhưng biết được những chuyện này có mấy người, bởi vì khu mẹ quá con côi có người tận lực phủ lên cùng kiến tạo xuống, đã biến thành địa phương tập trung người xấu, nghèo khó, dơ bẩn. Vừa nói có phạm nhân gây án, đầu tiên sẽ mắng, nhất định là đám dơ bẩn ở khu mẹ quá con côi làm. Đây vẫn chỉ là một điểm cửa hàng, địa phương khác khắp nơi đều bị kỳ thị, khắp nơi bất công. Những năm này có hơn 10 vạn người chịu không nổi ly khai nơi này. Người khu mẹ quá con côi trong Vân Ca Thành bị hạn chế, nhưng mà đi hành tỉnh khác của Lam Vân Đế Quốc lại không có gì. Chỉ cần ngươi nguyện ý ly khai, lập tức có thể ở địa phương khác đạt được an trí rất tốt, kia là nói rõ buộc ngươi ly khai. Nhưng mà dưới loại áp bách này, y nguyên còn có 50 vạn người ở lại. Cũng chính bởi vì hoàn cảnh đặc biệt này, đã tạo cho hài tử trong vùng mẹ quá con côi, thậm chí đã là trung niên, có thêm một loại giả tính. Tính cách này giống như năm đó đa số hành tỉnh cả nước bị chiến hỏa tràn ngập, liên quân của Ngũ Quốc muốn chia cắt Lam Vân Đế Quốc. thời điểm mà quốc chi tướng vong vậy. Có người nói, người khu mẹ quá con côi giống như người miền núi, căn bản không giống như là người văn minh đế đô, này chỉ sợ là hình dung tốt nhất đối với khu mẹ quá con côi. Mà hôm nay trình cung tới chính là muốn cải biến hết thảy. Bởi vì mâu thuẫn cùng hoàng đế đã không thể điều hòa, trình cung cũng không muốn điều hòa, đã như vậy thì mình phải có đủ thực lực. Tại đây cùng địa phương khác bất đồng, lực ảnh hưởng của người trình gia tại nơi này không giống bình thường. Không có vấn đề, mập mạp ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Bản tử nghe trình cung đột nhiên hô một tiếng, lập tức lớn tiếng đáp ứng. Bản tử đáp ứng một tiếng, thân thể hơn 400 cân vậy mà trực tiếp nhấn một cái nhảy xuống lưng ngựa, rơi xuống đất còn không có tiếng động gì. Sau khi bản tử hạ xuống, vô cùng đắc ý nhìn chung quanh một lần. Nhưng tiếc hiện tại mọi người chỉ chú ý trình cung, không có người nhìn hắn, làm cho hắn biết vậy nên rất mất mặt. Chỉ có thể trong nội tâm âm thầm cảm thán, kỳ thật mình đã đủ sáng rồi, chỉ tiếc có đại thiếu là mặt trời ở bên cạnh. Hào quang của mình đã bị che giấu, lần sau đi địa phương khác lại tách ra hào quang chính mình. Ngươi, đừng nhìn đi chỗ khác, nói đúng là ngươi đó. Bản tử trực tiếp đi đến một cửa hàng rất xa hoa ở khu mẹ quá con côi, chỉ vào người chịu trách nhiệm cửa hàng nói, cửa hàng này của ngươi ta mua, nhưng mà chúng ta không có ý định bán a. Người nọ sửng sốt một chút, nhưng hắn hiển nhiên cũng nhận thức tên bản tử này là ai. Tuy ba người khác trong đế đô tứ đại hải không nổi danh giống trình cung, nhưng cũng không kém là bao. Không có biện pháp so cùng đại thiếu, nhưng đối với những người khác mà nói vẫn rất cường hãn. Hắn vung tay lên, trong tay trực tiếp cầm ra một sấp kim phiếu. Bản tử vô cùng hung hăng càn quấy nói, ngươi cho rằng bây giờ ta đang thương lượng với ngươi sao? Thương hội Bạch gia các ngươi ở Vân Ca Thành tổng cộng có 6 cửa hàng. Kinh doanh chủ yếu đều là sinh ý dược liệu, ở 18 hành tỉnh cả nước có 62 cửa hàng mua bán. Trong các cửa hàng dược liệu cả nước có thể xếp trước 20 tên, coi như là lão điếm trăm năm. Hiện tại vậy mà các ngươi lòng dạ hiểm độc, vật bán trong này gấp đôi bên ngoài. Các ngươi còn có con mẹ nó lương tâm hay không? Trở về nói cho lão bản các ngươi biết, trong vòng 3 ngày đến đổ thần phủ tìm ta. Dựa theo giá thị bình thường ta thu cửa hàng hắn, nếu không về sau các cửa hàng của hắn trong cả nước không cần mở nữa. Hiện tại sau khi xác nhập cùng Vân gia, mập mạp là chủ dược liệu, hàng gia thương lớn nhất Lam Vân đế quốc. Một câu nói của hắn đủ để cho một thương gia trăm năm kinh doanh không nổi. Lợi nhuận khu mẹ quá con côi rất lớn, nhưng trình lão gia tử cũng không phải ăn chay. Những việc này hắn đều nhìn ở trong mắt. Tuy hắn nhẫn, nhưng lúc ban đầu hắn cũng làm rất nhiều sự tình. Có một ít thế lực lớn hơi quá đáng hắn sẽ trực tiếp đả kích. Cho nên những người kia chỉ có thể âm thầm ảnh hưởng, cũng không dám trực tiếp nhúng vào nơi này. Có một ít người có lương chi, như cửa hàng Vân gia căn bản không tiến vào khu mẹ quá con côi mở cửa tiệm. Cho nên hôm nay trước khi tới, Trình Cung đã nói cùng mập mạp thu mua tất cả cửa hàng trong vùng mẹ quá con côi, hơn nữa căn bản không cần khách khí đối với bọn họ. Bản tử nói xong trực tiếp đi về một nhà khác, cửa hàng ở đây cũng gần như tính chất lũng đoạn, cho nên chỉ cần thu mua một vài cửa hàng lớn là được. Chớ đi, lời nói vừa rồi của ta ngươi cũng nghe được đi à nha. Bản tử đi đến một cửa hàng bên cạnh, phát hiện trưởng quầy nhìn như phi thường phúc hậu mới vừa rồi còn ở đây vây xem. Thấy hắn đi tới cửa hàng mình thì vội vàng lùi mất, mập mạp tiến lên ngăn hắn lại. Ngươi là làm sinh ý lương thực đúng không hả? Trong lòng ngươi hiện tại nhất định suy nghĩ, may mắn ngươi không phải làm sinh ý dược liệu cùng hàng gia. Tên bản tử chết bầm này không làm gì được ta đúng không? Ngươi nhất định còn suy nghĩ, hậu trường nhà các ngươi là thủy vận tổng đốc đúng không? Trong lòng ngươi nhất định còn đang suy nghĩ lập tức thông chi chủ tử nhà các ngươi đúng không? Tốt rồi, ngươi bây giờ có thể lập tức đi thông chi chủ tử các ngươi. Ngươi nói cho hắn biết, mập mạp ta muốn mua cửa hàng của hắn, không có bất kỳ thương lượng. Nếu như hắn không đồng ý, ta ra 2.000 vạn lượng hoàng kim để cho giá cả tất cả lương thực của Lam Vân Đế Quốc rớt xuống 5 thành trong 3 năm. Nhà các ngươi không phải lòng dạ hiểm độc điều khiển giá lương thực, dự trữ đại lượng lương thực sao? Nếu không rút khỏi đây, các ngươi chuẩn bị xuất ra mấy ngàn vạn lượng hoàng kim bồi thường cùng chúng ta, coi thử xem các ngươi có lui không. Bản tử nói xong, lại bắt được một gia hỏa khác muốn chạy, đã có sắc quỷ cung cấp tư liệu. Hắn đối với tin tức cùng hình dạng của những người này đều rõ như lòng bàn tay. Con mẹ nó chạy cái gì, trở về tìm tiểu thiếp thị lang của các ngươi, bảo nàng cho người đem giấy khế ước tới gặp ta. Nói cho các ngươi biết, đừng nói nàng chịu không được, mà ngay cả thị lang kia cũng chịu không được. Đều không cần cái khác uy hiếp các ngươi, nói cho chủ tử sau lưng các ngươi biết, nữ nhi của hắn là tiểu thiếp của thị lang cũng vô dụng, tại thương nói thương. 3 ngày sau không biến khỏi nơi này, chính là địch nhân của đế đô tứ đại hải chúng ta. Chúng ta kiên quyết đả kích, tuyệt đối không buông tha. Lời này ngươi nói lại y hệt cho chủ tử của các ngươi. Còn nữa, không biến khỏi nơi này chúng ta sẽ chơi chết các ngươi. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ mở cửa hàng đồng dạng, giá cả sẽ thấp hơn các ngươi một nửa. Các ngươi có thể đả kích những thương gia không có bối cảnh, không dám kinh doanh ở chỗ này. Nhưng các ngươi thử đả kích đế đô tứ đại hải chúng ta xem, ta rất hoan nghênh các ngươi tới nữa là đằng khác. Tốt rồi, nói đã hết lời, ngươi có thể lăn. Đã có trình cung bày mưu đặt kế cùng ủng hộ, đã có đại lượng tin tức tình báo của sắc quỷ trèo trống. Hiện tại bản tử rất uy phong, trực tiếp kiêu ngạo như vậy, một đường đi tới. Tinh thần lực của trình cung khi đến nơi này một mực tản ra, chú ý đến chung quanh. Thấy bản tử vô cùng hung hăng càn quấy khi dễ bọn thương nhân lòng dạ hiểm độc này, trình cung cũng rất vui vẻ. Đối với đám người kia, một chút nhân từ cũng không cần nói. Mặt khác, đã bắt đầu phân phát đại lượng vật tư sinh hoạt cùng bạc vụn. Trình đại soái còn nhớ chúng ta, đại thiếu gia, toàn gia chúng ta dập đầu cho ngài. Đột nhiên, ở trước mặt trình cung, một người mất đi một chân đang chống quải trượng đột nhiên xông lên. Mang theo một trung niên mất cả hai tay, còn có 3 phụ nữ cùng một đám hài tử 16-17 tuổi bưng lấy hơn 1.000 lượng bạc cùng rất nhiều vật tư sinh hoạt quỳ xuống trước ngựa trình cung. Ta biết, đại soái chắc chắn sẽ không mặc kệ chúng ta. Ta biết mà. Hài tử, dập đầu cho đại thiếu gia. Sau này đi lính phải theo bên cạnh thiếu gia. Ở chỗ này, một nhà hai đời đều tham gia quân ngũ làm thủ hạ trình gia như bọn hắn không ít, thậm chí có không ít hai đời đều chết trên chiến trường. Một nhà hai đời này bởi vì tàn tật mà ly khai chiến trường. Ngài mau đứng lên. Trình cung không có chờ bọn hắn quỳ xuống, trực tiếp nhảy xuống ngựa nâng lão nhân dậy. Đại thiếu gia yên tâm, tuy tiểu tử nhà của ta đã mất đi hai tay, nhưng hắn lợi hại hơn ta, sinh ra 3 nam nhân. Chỉ cần đại soái ra lệnh một tiếng, bọn họ đều là lính của trình gia. Lão nhân nhìn trình cung cả buổi không biết nói cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía 3 cháu trai của mình, trên mặt tràn đầy tự hào nói. Bái kiến thiếu soái. Tuy 3 tiểu tử này chỉ có 16-17, nhưng nguyên một đám cao lớn vạm vỡ, hơn nữa rõ ràng có thể nhìn ra trên người bọn họ cũng có công phu. Vậy mà đều đã đạt đến trình độ thoát thai kỳ tầng 7, hiển nhiên là luyện võ từ nhỏ, mặc dù không có công pháp tốt tu luyện, nhưng khẳng định đã ăn không ít khổ. Hơn nữa xem xét tư thế ánh mắt kia, hiển nhiên là gặp qua máu tanh, ít nhất cũng thường xuyên tiến vào yêu thú xâm lâm rèn luyện, nhất cử nhất động giống như lớn lên trong quân doanh. Người như vậy trực tiếp kéo đến quân đội, là quân nhân hợp cách. Trình cung tới nơi này vốn chỉ là vì đại cục, vì thế lực kinh doanh cùng phát triển lực lượng, nhưng chính thức tiến vào nơi này, thấy lão hán mang theo tôn nhi quý ở chỗ này, khi thấy những quả phụ kia mang theo hài tử nói cho bọn hắn biết, phụ thân bọn hắn năm đó đi theo đại soái như thế nào, nói cho bọn hắn biết thời điểm trình gia trưng binh nhất định phải theo, trình cung mới chính thức cảm nhận được ở đây đối với gia gia có ý nghĩa trọng yếu đến cỡ nào. Gia gia đã không tiện làm, vậy thì do một đại thiếu quần là áo lượt làm a. Trách không được hoàng đế lo lắng, nếu như gia gia vung tay hô to, ở chỗ này rất nhanh sẽ tụ tập hơn 10 vạn quân, tùy thời có thể chiến đấu, cái kia không sợ mới là lạ. Nhà của ngươi coi như cái gì,